Mây đến từ nơi nào? Tác giả, Thức Phi. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 128, phần 128. 128. Đánh hắn côn thịt hát. Chương 128. Cự tuyệt bất luận cái gì khuân vác cùng đăng lại. Thỉnh duy trì chính bản. Liền tính trước mắt lấy loại này tư thái nằm ở nàng dưới thân, hắn vẫn như cụ có thể ở đôi câu vài lời gian trêu chọc nàng tâm, nhìn nằm tại thân hạ mỹ thiếu niên. Không biết sao, Vân Thiên Ngưng trong lòng đột toan một chút, như là bị một con tiểu con bò cạp cắn một cái miệng nhỏ. Có phải hay không bởi vì Thiên Hề ca ca quá mức hoàn mỹ, nhậm là vô tình cũng động lòng người, cho nên mới chiêu Thẩm Thư Như như vậy tâm tâm niệm niệm. Vốn dĩ đắm chìm ở luyến ái nữ tử liền ái miên man suy nghĩ, vốn đã kinh bình ổn đi xuống ghen tuông lại lần nữa toát ra tới. Trong lòng hồ thượng ào ạt mạo phao nhi, hừ, Vân Thiên Ngưng cắn khẩu hắn tuấn đỉnh chóp mũi. Thái độ mạnh mẽ, Thiên Hề ca ca muốn nói đến làm được. Thiên Hề ca ca là ai? Bùi Thiên Hề ra vẻ khó hiểu mà chớp chớp mắt, phảng phất bừng tỉnh đại ngộ nói. Chắc là A Ngưng cô nương người trong lòng. A Ngưng cô nương nếu là tưởng như thế gọi ta, cũng là tốt. Hắn tùy ý nàng tiểu hàm răng nhẹ nhàng cắn. Tuấn bàng hướng lên trên, lại một ngụm bắt nàng cánh môi. Liếm liếm, bên môi ý cười rõ ràng, người này liền sẽ thích chiếm nàng tiện nghi. Vân Thiên Ngưng trong lòng phao phao càng lúc càng lớn, cuối cùng hóa thành lòng bàn tay lớn hơn nữa sức lực. Một tay đem hắn ấn ở dưới thân, hai chân phân nhánh, ngồi ở hắn hạ trên bụng, chế hắn nửa người dưới, không cho hắn lộn xộn. Vị kia công tử thế nhưng như thế quan trọng. Cô nương này liền sinh khí, vẫn là muốn bắt đầu rồi. Đẹp mắt phượng chớp chớp, Bùi Thiên Hề thon dài hai chân giãn ra mà bình phóng. Cuối chỗ cái gì đó trước người độ ấm xuyên thấu qua hơi mỏng vật liệu may mặc truyền tới. Uất thiếp nàng mẫn cảm da thịt, không phải, cái gì đều không phải. Vân Thiên Ngưng không nghĩ làm người nào đó như vậy đắc ý. Nàng quơ quơ mông nhỏ, được như ý nguyện nghe được dưới thân người khó chịu thấp xuyễn. Uy hiếp nói, bổn cô nương hiện giờ di tình biệt luyến. Cái gì đồ bỏ Thiên Hề ca ca, hiện tại chỉ nghĩ muốn ngươi, nga. Cô nương tính toán như thế nào muốn tại hạ. Hắn ý có điều chỉ mà nhìn nàng. Ánh mắt làm càn ái muội mà ở trên người nàng khắp nơi đánh giá. Phảng phất ở nào đó đặc biệt tư mật địa phương rừng rừng. Thập phần không tin bộ dáng, hừ, ngươi thả chờ qua mấy ngày. Chính mình kia chỗ mỗi ngày có thuốc mỡ tẩm bổ, mỗi đêm có hắn ôn nhu an ủi, cũng không đau. Hẳn là có thể ăn xong Thiên Hề ca ca côn thịt đi, mèo con cam tâm tình nguyện vào bộ. Bùi Thiên Hề che giấu trụ con ngươi tàn sát bừa bãi ý cười. Ừ một tiếng, nhìn nàng đáng yêu động tác, Vân Thiên Ngưng nhìn đầy mặt viết mau tới làm ta, người nào đó. Cũng không hề rụt rè, một phen kéo xuống hắn quần, kia căn cao lớn cây gậy lập tức nhảy đánh ra tới. Nàng nhất thời không tránh đi, nóng rực sự việc liền trực tiếp đánh vào trên tay nàng, có chút đau, nàng luôn luôn là có thù tất báo. Tính tình, lúc này thế nhưng cũng không biết vì sao. Có lẽ là bị hắn sở kích, đầu óc nóng lên, thế nhưng trở tay đánh trở về, kia căn côn thịt bổn cọc lốc ngây ngốc mà vụt ra đầu tới. Tìm được ngày xưa quen thuộc hương mềm tay nhỏ liền tưởng dựa đi lên. Lúc này lại bị đón đầu ăn không đau không ngứa vài cái. Lập tức liền kiêu ngạo mà phun ra tay nàng tâm rất nhiều trong suốt thủy nhi, không được nhúc nhích. Cũng không cho nhổ nước miếng, Vân Thiên Ngưng mệnh lệnh nó. Nó làm trái lại một ngụm cắn nàng, quy đầu thượng lỗ nhỏ cắn tay nàng chỉ, rất là bất mãn mà xoay vài vòng. Con tưởng như thường lui tới như vậy hướng mềm như bông trong lòng bàn tay toàn, Bùi Thiên Hề lúc này là thật sự thấp xuyễn không ngừng. Hắn một phen bắt được Vân Thiên Ngưng tay nhỏ, ngữ khí ủy khuất, A Ngưng cô nương, nó chỉ là lâu lắm không gặp ngươi. Có chút kích động, vừa nói vừa ấn nàng tay nhỏ ở dương vật thượng chậm rãi xoa nắn. Từ trên xuống dưới mà loát, thẳng đến lông xê sao cất giấu hai viên trứng chim. Nóng bỏng, no đủ, quen thuộc độ ấm cùng hình dạng. Vân Thiên Ngưng theo bản năng mà bao bọc lấy chúng nó, ân cứ như vậy, dưới thân thở dốc càng ngày càng nùng, rõ ràng lọt vào tai. Ái muội gợi cảm, nghe được Vân Thiên Ngưng tâm nhi thẳng run, thủ hạ Côn Thịt càng lúc càng lớn. Nhan sắc cũng từ lúc bắt đầu đạm phấn biến thành thâm phấn. Phảng phất bị dục vọng xâm nhiễm, không ngừng chủ động ở tay nàng tâm thẳng tiến rất ra, ân ân. Lại dùng lực chút, Bùi Thiên Hề đĩnh động hẹp gầy eo khu. Nhanh chóng ở nàng lòng bàn tay đưa đẩy, nếp uốn cọ sát xuống tay tâm, kích khởi từng trận điện lưu, đưa tới bắn ý càng ngày càng mãn, thô tráng như chày sát, cuối cùng phải dùng hai chỉ tay nhỏ cùng nhau phủng mới có thể bao ở, ân a thật thoải mái. Vân Thiên Ngưng cho hắn xoa nhẹ một hồi lâu, buông ra tay nhỏ, làm chính hắn dùng bàn tay to hãy còn thủ dâm, chính mình tắc thẳng khởi eo khu. Chậm rãi cởi trên người còn thừa xiêm y, a cô nương có không mau chút tại hạ muốn. Nhịn không được, dưới thân thiếu niên hồng hai mắt, Côn Thịt cao cao nhếch lên. Thon dài trắng tinh năm ngón tay khó nhịn mà bao vây lấy cường tráng hành thể. Kia dâm mỹ thâm phấn sắc cùng ngọc sáng tỏ lẫn nhau làm nổi bật. Càng hiện ra dục vọng cấp bách, chờ hạ ân a, hắn bàn tay to đã cấp khó dằn nổi mà phủ. Lên tới. Thuần thục mà giúp nàng bỏ đi áo lót, một đôi nhi bạch hồ hồ vú vừa mới bại lộ ở trong không khí. Liền bị hắn đại trưởng hơi mang thô bạo mà cầm, ân ân, Vân Thiên Ngưng lập tức liền kêu ra tiếng. Tới, hắn lực đạo so ngày xưa muốn đại chút, tựa như gông cùm xiềng xích đại trưởng đột nhiên xoa hai luồng vú. Cũng không màng tách ra tới đau, ngón tay chế trụ hai luồng mềm mại nãi thịt lung tung xoa bóp. Phảng phất cơ khát hồi lâu lữ nhân, tìm được nguồn nước liền vùi đầu ăn bậy một hồi, tác giả có chuyện nói. Người nào đó, người hảo tao a, hiền thức cười xấu xa chuyện được convert bởi a.vespertine, vui lòng ghi rõ. Nguồn, Vespertin, khi re-upload, edit, giới thiệu chuyện, cân nhắc tham gia Facebook group, http. bit.ly/fbzoupves022019 tương đương hết chương.